Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 483, chương 484, Đại Quân Xuất Phát. Diệp Tâm Trần 10 phần khẩn trương tiếp tục quan sát Hạo Thiên Kính phía trên tình huống. Hắn âm thầm cầu nguyện, hy vọng Liễu Phiêu Phiêu không muốn gặp chuyện không may. Rất nhanh, Diệp Tâm Trần buông lỏng một hơi. Tại một tòa trôi nổi trên ngọn núi, tại chỗ cao nhất, có một tòa tàn phá thành trì. Tại tòa thành trì này chung, Diệp Tâm Trần thấy được Liễu Phiêu Phiêu. Đợi thấy rõ ràng thành trì toàn cảnh thời điểm, Diệp Tâm Trần mới vô ngữ phát hiện, cái này rách nát thành trì, cư nhiên là Huyễn Linh Chi Thành. Hiện tại Huyễn Linh Chi Thành chịu tổn hại 10 phần nghiêm trọng. Hiện tại cũng bay không đứng dậy. Liễu Phiêu Phiêu lúc ấy phi thăng đến thần giới thời điểm, nàng thế nhưng mà mang theo Huyễn Linh Thần Châu. Toàn bộ Huyễn Linh nhất tộc đều cùng Liễu Phiêu Phiêu phi thăng đến thần giới. Vừa mời tới thần giới thời điểm, Liễu Phiêu Phiêu tu vi để thăng 10 phần thần tốc. Toàn bộ Huyễn Linh nữ yêu một tộc đều phát sinh chất biến hóa. Trước đây nếu như Huyễn Linh nữ yêu chỉ là phổ thông chủng tộc nói, như vậy tiến vào thần giới lúc sau, toàn bộ Huyễn Linh nữ yêu triệt để tiến hóa thành một cái chân chính thần tộc. Huyễn Linh nữ yêu chỉnh thể thực lực đề thăng cũng không phải là nửa lần hay một lần. Rất nhiều Huyễn Linh nữ yêu đều đạt tới thần nhân cấp bậc. Thân là Huyễn Linh nữ yêu nữ hoàng, Liễu Phiêu Phiêu thậm chí trực tiếp tiến vào chân thần cấp bậc. Cái này tốc độ tu luyện so Diệp Tâm Trần còn đáng sợ hơn. Thậm chí so Yêu Nguyệt cũng muốn khủng bố nhiều. Bởi vì Liễu Phiêu Phiêu có toàn bộ Huyễn Linh nữ yêu trợ giúp. Huyễn Linh nữ yêu cường đại đồng thời cũng có thể nhường Liễu Phiêu Phiêu tu vi càng cường đại hơn. Thế nhưng mà rất nhanh, Huyễn Linh nữ yêu gặp được đáng sợ địch nhân, đó chính là cự ma nhất tộc. Tại cự ma nhất tộc công kích đến, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, Huyễn Linh nữ yêu bắt đầu còn có thể đánh quá. Thậm chí càng đánh, Huyễn Linh nữ yêu một tộc cũng càng cường đại. Theo lúc đầu thời điểm, Huyễn Linh nữ yêu bị cự ma áp chế đánh, đến phía sau Huyễn Linh nữ yêu đè ép cự ma đánh. Rất nhanh những cái kia cự ma tại Huyễn Linh nữ yêu phía trước liền không chịu nổi một kích. Đem chiếm lĩnh cự ma một chút lãnh địa lúc sau, Huyễn Linh nữ yêu một tộc cũng có nghỉ lại địa phương. Thế nhưng mà những cái này cự ma chỉ là ác ma tộc phụ thuộc chủng tộc. Đem ác ma tộc ác ma vương nghe nói Huyễn Linh nữ yêu sự tình. Ác ma vương muốn Liễu Phiêu Phiêu gả cho hắn. Liễu Phiêu Phiêu đương nhiên không nguyện ý. Rất nhanh ác ma nhất tộc xuất động. Cường đại ác ma bản thân cũng chính là thần tộc. Tại ác ma dưới áp chế, Huyễn Linh nữ yêu căn bản cũng không có sức hoàn thủ. Hoàn hảo, ở cái địa phương này, phản kháng ác ma cũng không chỉ là Huyễn Linh nữ yêu một tộc. Còn có cái khác mỗi cái đại chủng tộc, hoặc là phi thăng lên thần nhân. Thế nhưng ác ma nhất tộc quá cường đại, quang chính là ác ma nhất tộc phụ thuộc cự ma bọn họ đều đánh không lại. Liễu Phiêu Phiêu nhìn về phía dưới thành rậm rạp chằng chịt cự ma nhất tộc. Trong mắt nàng mang lên một luồng đau thương, xem ra chính mình chính là không thấy được phu quân. Vây công tòa thành trì này ác ma nhất tộc, bọn họ đều đánh không lại, nếu như không phải dựa theo cấm không lĩnh vực. Bằng không thì cự ma nhất tộc đã sớm bay vào nội thành. Cũng may mắn lần này đến đây đều là cự ma, cũng không có ác ma nhất tộc. Ác ma nhất tộc thế nhưng mà đều có cánh, coi như mở ra cấm không lĩnh vực, thế nhưng mà có được cánh thần tộc liền không cách nào cấm phi. Ngay tại cự ma lần nữa công thành thời điểm, từng đạo to lớn tia chớp từ trên trời giáng xuống, một đạo thiểm điện đi xuống liền đem từng bầy cự ma cho giết sạch. Rất nhanh dưới thành hơn vạn cái cự ma toàn bộ bị tia chớp đánh chết. Hơn vạn cái cự ma bị đánh chết, chỉ dùng ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, bị vây khốn thần nhân, thậm chí cũng không có phản ứng kịp. Những cái này cự ma đều chết hết. Xa xa ác ma trận doanh đang tại thưởng thức cự ma công thành tráng lệ tình cảnh. Hắn ác ma thống soái đã tưởng tượng chính mình chiếm lĩnh huyễn linh chi thành tình cảnh. Ác ma xuất động quân đội so huyễn linh nữ yêu cường lớn vô số lần. Thế nhưng mà huyễn linh nữ yêu có được một tòa thiên không chi thành. Ác ma nhưng mà trả giá tương đối lớn đại giới. Lúc này mới đem thiên không chi thành đánh xuống. Nhường thiên không chi thành mất đi động lực. Không cách nào phi hành. Bằng không thì ác ma đại quân thật sự là không cách nào vây khốn thiên không chi thành. Thế nhưng mà rất nhanh ác ma thống soái thấy được nhường trống mắt líu lưỡi một màn. Mấy vạn quân tiên phong cự ma nhất tộc, cư nhiên tại vạn quân lôi đình hạ cả đoàn bị diệt. Ác ma thống soái xoa xoa con mắt, phát hiện mình không có hoa mắt lúc sau, phát ra phẫn nộ gào to. Đây là ai làm? Đây quả thực là tại đánh ác ma nhất tộc mặt. Hắn nhất định cần giết chết cái này cả gan làm loạn ra hỏa. Liễu Phiêu Phiêu cũng bị trước mắt một màn cho rung động. Phải biết trước mắt tiến đánh huyễn linh chi thành cự ma. Số chia vạn thần nhân đại quân bên ngoài. Còn có mấy ngàn chân thần thực lực cự ma. Qua gong giây lát liền bị cả đoàn bị diệt. Giống như mộng ảo. Phiêu Phiêu, ta tới. Diệp Tâm Trần xuất hiện ở hư không phía trên. Ánh mắt ôn nhu nhìn xem Liễu Phiêu Phiêu. Thấy được Diệp Tâm Trần một khắc này. Liễu Phiêu Phiêu bản năng cho rằng mình đang nằm mơ. Thế nhưng mà đem Diệp Tâm Trần lần nữa hô một tiếng Liễu Phiêu Phiêu thời điểm. Liễu Phiêu Phiêu mới tin tưởng. Trước mắt thật không phải mộng. Diệp Tâm Trần thật xuất hiện. Liễu Phiêu Phiêu tính cách có điểm giống yêu nữ. Thế nhưng đến bây giờ Liễu Phiêu Phiêu cũng nhịn không được nữa, nước mắt đều nhỏ rơi xuống. Liễu Phiêu Phiêu giống như một mực hoa hồ điệp giống nhau. Bay đến Diệp Tâm Trần phía trước, một đầu nhào vào Diệp Tâm Trần trong lòng, nhịn không được lên tiếng khóc lớn lên. Nàng ban đầu cho rằng, về sau cùng Diệp Tâm Trần liền muốn sinh tử cách xa nhau. Tuy rằng thần nhân chết lúc sau thần hồn có thể luân hồi chuyển thế, có thể trọng sinh. Thế nhưng những cái này thần linh cũng có một chút thủ đoạn diệt thần hồn. Phiêu Phiêu, ngươi nhận ủy khuất. Diệp Tâm Trần ánh mắt biến 10 phần nguy hiểm lên. Nhìn xem cái này tàn phá huyễn linh chi thành. Diệp Tâm Trần liền có thể tưởng tượng được lúc ấy Phiêu Phiêu chính là kinh lịch cỡ nào thảm thiết. Chiến đấu, tướng công, ngươi như thế nào xuất hiện ở nơi này? Ngươi nhanh lên rời đi. Theo bắt đầu kích động, rất nhanh phản ứng kịp Liễu Phiêu Phiêu thất kinh nói. Tại Cửu Châu thời điểm, Diệp Tâm Trần thực lực còn không có chính mình cường đại. Coi như Diệp Tâm Trần lợi hại hơn nữa, đến bây giờ cũng liền cùng mình không kém bao nhiêu đâu. Hiện tại Diệp Tâm Trần đến nơi chẳng phải là chịu chết. Liễu Phiêu Phiêu sắc mặt trắng bệch, nàng không sợ chết. Hoặc là nói toàn bộ huyễn linh nhất tộc lại không có sợ chết. Thế nhưng Liễu Phiêu Phiêu sợ hãi liên lụy Diệp Tâm Trần. Nếu như vậy, nàng cho dù chết đều không an tâm. Trước đây đều là ngươi bảo hộ ta. Từ giờ trở đi, ngươi liền giao cho ta thủ hộ. Diệp Tâm Trần nói xong, trực tiếp vung tay lên khổng lồ thiên cung liên quan 10 ngọn thiên không chi thành xuất hiện ở. Trên không trung, xa xa ác ma đại quân đang tại liên tục không ngừng chạy đến. Thấy được trên không trung đột nhiên xuất hiện cường đại đội hình lúc sau. Kém chút đem bọn họ giật mình. Toàn bộ ác ma nhất tộc cũng liền chỉ có ác ma thành như vậy một tòa thiên không chi thành. Thế nhưng mà trước mắt là tình huống như thế nào? Cái này xuất hiện 10 ngọn thiên không chi thành. Cộng thêm một cái to lớn hơn cung điện là cái gì quỷ? Thiên không chi thành vừa xuất hiện, bọn họ cũng mặc kệ ác ma quân đoàn kinh hãi, lập tức trực tiếp hướng lấy ác ma đại quân khai hỏa. Mấy vạn đạo thần cơ đại pháo phóng ra, tình cảnh 10 phần tráng lệ. tạo thành hiệu quả cũng là 10 phần khủng bố, mấy vạn ác ma lập tức phi hôi yên diệt. Rất nhiều người đều kinh sợ thần cơ đại pháo khủng bố. Mà Diệp Tâm Trần lại hết sức hoài niệm Hạo Thiên Kính. Cái này mấy vạn thần cơ đại pháo phát ra cùng một lúc mới tạo thành Hạo Thiên Kính một kích hiệu quả, vừa vặn cái kia vạn đạo lôi đình hàng thế, tiêu diệt mấy vạn cự ma đại quân, liền là Hạo Thiên Kính kiệt tác. Diệp Tâm Trần dẫn dắt thiên cung thế lực, trực tiếp cùng ác ma đại quân triển khai chém giết. Hai bên lúc trước thậm chí đều không lẫn nhau hiểu qua, liền trực tiếp như vậy đánh nhau, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.